Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, làm cái đại tin tức. Lấn thiên ý, nói đến mơ hồ, nói toạc ra tự là một loại âm mưu, bày kế, khi thiên tông có mấy cái chi nhánh, ăn trộm, lừa đảo, trong đó lừa đảo cũng chia vài loại, hứng thú với gạt người lừa gạt tài. Cũng có hứng thú với đùa bỡn âm mưu, di dạ chỉ đúng là hắn, nàng cũng chỉ là như nguyệt ánh nước tâm linh phát giác được không đúng. Cụ thể là nói không rõ, kỳ thật không cần phải di dạ phát giác, tiết mục sớm đã cảm thấy chuyện này khắp nơi quỷ dị. Di dạ những lời này ít nhất nhiều chứng minh rồi một điểm. Chuyện này không phải Hoành Hành Đạo độc nhất vô nhị đang làm. Ít nhất còn lẫn vào khi thiên tông, nhưng khi nhìn thạch lỗi biểu hiện của bọn hắn, hoàn toàn không biết còn có thế lực khác ở bên trong. Chỉ trở thành Hoành Hành Đạo một nhà sự tình, cái này phi thường có khả năng bị lọt hố, nhưng bên cạnh cũng chứng minh rồi một điểm, việc này xác thực vẫn còn giang hồ chi tranh giành thông thường phạm trù. Không có động hư cấp bậc hạch võ tham dự, nếu không hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không cần đùa bỡn âm mưu. Hạ Văn Hiên một đao chém rụng, chỗ ngồi này thành cũng bị mất. Còn chơi cái gì âm mưu đã không có động hư tham dự. Tiết mục lo lắng thì đủ. Có thể gom góp tham gia náo nhiệt nhìn xem tại đây rốt cuộc là tình huống nào. Đám người lặng lẽ theo hành vu viện cửa sau chui đi vào. 6 gã thân vệ sớm đang ở đó chờ rồi. Lặng lẽ tiếp đám người tiến vào mật thất, thân vệ đám bọn họ nhất tề hành lễ. Công tử, tiết mục khoát khoát tay, sắp tới cướp đường sự tình. Các ngươi còn có manh mối, chúng ta đi bái kiến Hạ Trung Hành. Hắn còn rất nhiệt tình hỏi chúng ta muốn hay không cùng một chỗ phát tài. Nói sắp tới đi nhiều người như vậy, không trách móc không đoạt. Khi thiên tông hư tịnh lão đạo cùng với Hạ Trung Hành. Chủ ý này là hắn tại mưu đồ. Sắp tới bọn hắn thu hoạch thật sự rất lớn. Quả nhiên có khi thiên tông. Lại nói đã thu hoạch rất lớn. Cũng nên thấy hảo tựu thu rồi. Hôm nay vô số người giang hồ tụ tập nơi đây. Trong đó không ít tông môn đứng đầu. Sợ là nhập đạo cấp đều có. Hơn nữa hôm nay Ngọc Lân thạch lỗi tham dự việc này. Cái này đại biểu cho chính đạo tám tông bắt đầu nhúng tay. Còn không rút lui khỏi. Bọn người phản công sao? Bọn hắn còn thật không sợ những người này đâu rồi. Công tử, dưới mắt tình huống rất thú vị. Vô Cứu tự bị cảnh nội đại dịch khiến cho sứt đầu mẻ chán. Tạm thời vô lực phân tâm. Nơi đây lại là Huyền Thiên Tông khu vực. Vừa mới Huyền Thiên Tông bế núi nửa năm. Bởi như vậy, chính đạo tám tông lẫn vào độ mạnh yếu không có khả năng có nhiều hơn. Bằng vào Ngọc Lân thạch lỗi cái này tuổi trẻ đồng lứa. Bọn hắn thật không chuột. Thì ra là thế, đây chính là cái cơ hội tốt. Tiết mục trầm ngâm nói, chính đạo tám tông chủ lập luận võ. Nhưng lại ngay cả đến đây luận võ người giang hồ an toàn đều không thể bảo đảm. Bị người thừa cơ cướp đường phát tài, cái gọi là thiên hạ luận võ đốn thành trò cười, về sau xây dựng đều không ai dám đến, hết lần này tới lần khác danh mục thượng chỉ là giang hồ cướp đường. Mà môn chính thức cường giả hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có tham dự, người ngay cướp đường đều không đối phó được, cũng không còn mặt nói ma môn làm phá hư. Đúng vậy. Cái này thời cơ thật tốt quá, thường ngày thiên hạ luận võ, chủ trì phương cũng sẽ ở phải qua trên đường an bài cường giả tọa chấn. Không đến mức bị người như vậy lợi dụng sơ hở, tiết mục suy nghĩ một hồi, bật cười nói, chuyện này còn có phát triển, mắt thấy mình phương cường người hội tụ, tự nhiên muốn phản công trả thù, Hạ Trung Hành theo núi mà thủ dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt. Bố trí xuống bảy dập chờ, nói không chừng còn có thể một mẻ hốt gọn, chính thức cho thiên hạ luận võ mang đến cực lớn phá hư. Đây tuyệt đối là mục đích cuối cùng nhất. Đúng vậy, Hư Tịnh bọn người một mực đều che giấu phía sau màn. Người trong chính đạo cũng không biết còn có đám người này tham dự. Rất có thể đánh giá sai Hoành Hành đạo thực lực. Một đầu ngã vào trong hầm. Nói không chừng cũng không dừng lại khi Thiên Tông tham dự. Tam Tông bốn đạo ta hoài nghi đều có người ở. Trước kia Tiểu Thiền cự tuyệt. Nếu không dưới mắt cũng nên có chúng ta Tinh Nguyệt yêu nữ mai phục. Chiếu như vậy xem, Ngọc Lân bọn hắn lúc này bị lọt hố tỷ lệ rất lớn. Tin tức không đúng các loại. Bọn hắn đầy trong đầu cũng còn là Hoành Hành đạo tại cướp bóc đâu rồi. Làm sao biết là cả ma môn tự cấp thiên hạ luận võ làm phá hư. Trác Thanh Thanh cười nói, nếu có trí giả ý thức được không ổn, cam nguyện ăn trước kia thiệt thòi. Tập hợp tất cả mọi người kết bạn rời đi, ma môn cũng chỉ có thể trơ mắt xem của bọn hắn đi. Âm mưu tự sụp đổ, nhưng ma môn bên này cũng đã kiếm lợi lớn. Không biết cướp bao nhiêu tài hàng, đoạt bao nhiêu công pháp thần binh, thu hoạch đắc đầy bồn đầy bát. Tiết Mục thở dài, mặc kệ như thế nào đều là lợi nhuận. Cái này Hư Tịnh ai? Chủ ý thực tổn hại. Bị như vậy khiến cho ta đều cảm thấy chúng ta không có tham dự quá có hại chịu thiệt. Di Dạ nhấc tay nói, hiện tại tham dự cũng tới kịp. Hạ Trung Hành hội hoan nghênh chúng ta. Nhà đầu chết tiệt kia. Người ta Ngọc Lân đối với ngươi cũng không kém tốt. Mở miệng một tiếng đáng yêu. Đúng vậy, Vấn Thiên lão đạo tham dự vây công sư tỷ. Trước kia lưỡng tông trong lúc đó giúp nhau sát phạt cũng rất nhiều. Là có đại thù, ba ba, chuyện nào ra chuyện đó. Cùng Huyền Thiên Tông có cửu oán. Chúng ta có cơ hội tự nhiên sẽ trả thù. Nhưng những này tham dự luận võ giống nhau người giang hồ lại không đắc tội qua chúng ta. Tham dự lọt hố giết bọn hắn phải không thỏa. Tiết Mục chân thành nói, không chỉ nói ta lòng dạ đàn bà. Các ngươi phải nhớ kỹ, Tinh Nguyệt Tông nếu như ý định đường đường chính chính, thậm chí thực hiện càn khôn phá vỡ, cái kia muốn làm chính là đoàn kết đa số người, đả kích rất ít người. Cho dù sau lưng chuyện xấu làm tận, trên mặt người cũng phải bán tốt thanh danh. Trước kia là không có điều kiện này, nhưng hiện tại chậm rãi đã có, đừng có lại dùng trước kia tư duy hình thức làm việc. Muội thiểu đám bọn họ như có điều suy nghĩ. Tiết Mục lại nói, đừng nói tham dự trận này cục rồi. Cho dù chỉ là bởi vì Hàn Giang phái di chỉ mà dẫn phát người khác ngờ vực vô căn cứ Tinh Nguyệt Tông, ta đều được đem cái này rửa sạch sẽ. Đám kia ra hỏa lựa chọn nơi đây làm việc, gần kề bởi vì phải qua lộ nhiều hơn đi. Lựa chọn tại đây còn không phải cố ý kéo chúng ta xuống nước, lão tử mới sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ như ý. Trác Thanh Thanh gật gật đầu, nói như vậy, tướng công ý định giúp chính đạo một bà, hiện tại khó mà nói. Dù sao giúp chính đạo mà đắc tội đồng đạo, cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta trước đứng ngoài quan sát lấy, xem thời cơ mà đi. Trên lý luận tìm cơ hội giặt rửa cõi Tinh Nguyệt Tông hiểm nghi là đủ rồi. Có thể không ra tay tựu không ra tay, làm cho bọn họ đánh cho một miệng lông đi. Tiết Mục đứng dậy, ta nên đi uống hoa tửu rồi. Nhìn xem chính đạo đến ngọn nguồn nghĩ như thế nào. Nói không chừng bọn hắn thực sự trí giả không có ý định phản công nì. Tiết Mục dàn xếp, vợ nữ nhẹ lay động quạt xếp thoải mái nhàn nhã mà đến Hành Vu viện chữ Thiên Tiên, số 1 ghế lô, vào cửa tửu biết mình suy nghĩ nhiều. Ở đâu ra hoa tửu? Một cái muội tử đều không có. Tất cả đều là cao lớn thô kệch giang hồ khách. Tình cảm quần chúng mãnh liệt ở thảo luận như thế nào giáo huấn Hoành Hành đạo đám khốn kiếp kia. Hắn bước vào cửa, nghe được câu nói đầu tiên là chúng ta nhiều người như vậy, chính là một người một cái sẻng cũng san bằng hàn núi. Thấy Tiết Mục đã đến, Ngọc Lân ngược lại rất nhiệt tình. Mộ tiên sinh ngồi bên này, tiên sinh là văn nhân, là có thể cung cấp nhớ. Quá pháp, Tiết Mục ngồi xuống, cười nói, Mộ Mỗ không biết kỹ càng, chỉ hỏi câu Hàn trên núi có thể hay không có bẫy dập. Liền có người nói, chúng ta đã muốn hiểu rõ rõ ràng, một tháng trước Hàn trên núi còn không người đóng quân, Hoành Hành Đạo là tháng này mới tiến vào chiếm giữ, nói cách khác cũng không kinh doanh bao lâu, không có khả năng làm cái gì lợi hại bẫy dập. Ngọc Lân nhân tiện nói, căn cứ sắp tới giao thủ công tác thống kê, Hoành Hành Đạo có một nhập đạo cấp trưởng lão Nghiêm Bất Phá. Ngay Hạ Trung Hành ở bên trong, hóa quẩn người bốn người, thực lực mặc dù không tệ, chúng ta cũng đủ để nghiền áp mà qua, chính là thực lực tương đương, chúng ta hàng yêu trừ ma, há sợ gian nan, chính là hợp lại lại thân này không cần phải. Cũng phải vì huynh đệ của ta báo thù, cường công không thể làm, theo ý ta, có thể bố trí mai phục, làm cho bọn họ xuống núi cướp đường. Chúng ta vây mà tiêm chi, không sai, là biện pháp, có thể thảo luận một chút chi tiết, tỉ mỉ. Tiết Mục thở dài, những người này cũng không thể nói lỗ mãng, còn có thể cân nhắc bố trí mai phục dụ tiêm phương án. Chỉ là điểm xuất phát hoàn toàn sai rồi, báo thù chi tâm chiếm cứ tâm linh, đã muốn rơi vào rồi đối phương mưu tính, kỳ thật nếu như tại góc độ của hắn cân nhắc. Căn bản không cần cùng Hoành Hành Đạo chính diện giao phong. Chỉ cần nhằm vào một loại địa phương, đại tác phụ cận tất cả thị trấn tung Hoành Đạo cứ điểm. Bởi vì mặc kệ đối diện đoạt cái gì đó, cũng là muốn thông qua tung Hoành Đạo hắc con đường ra tay. Nắm chắc cái này bảy tấc, có thể lại để cho đối diện sắp tới thu hoạch tận giao nước chảy. Nói không chừng còn có cơ hội bắt được đối phương cao tầng. Nhưng là lấy võ vi tôn thế giới, cân nhắc phương hướng vĩnh viễn là chiến, thì chú định rồi chuyện này chỉ có thể dùng quyết chiến xong việc. Hắn cũng rất chờ mong, đến tột cùng sẽ là ma cao một trượng đâu rồi, có lẽ hay là tà bất thắng chính, có, khác xoay ngược lại cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.